Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438. Muốn luyện này công tất trước. 43. Bạch Liên Hoa lấy tay cấp bản thân phiến phong, bị mồ hôi tẩm ẩm sợi tóc ở mỏng manh phong lý lay động. Nhẹ nhàng, ôn nhu, phảng phất cong ở trên đầu quả tim môn sơ, nàng cầm lấy bản thân vạt áo gió lùa. Nói, ta còn là cảm thấy không đáng tin, Hạc Nhàn Vân khẳng định sẽ không mắc mưu, vọng dạ sâu rời tầm mắt. Nói, nàng đều giáo ngươi cái gì? Nhường bổn tọa nghiệm thu nhìn xem môn sơ, nàng trừ bỏ làm cho ta mặc giày điểm. Cũng không giáo cái gì, Bạch Liên Hoa lựa chọn giấu giếm. Giả vờ yếu ớt trang vô tội loại chuyện này thật sự làm không ra. Nhất là một bộ nghiêm trang nói hoàng nói. Nàng nhưng là một đóa thuần khiết vô cấu Bạch Liên, không phải là Hoàng Liên. Ma tôn một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu cảm. Nói, tiên môn người học đòi văn vẻ, ngâm thi đối nghịch không trông cậy vào ngươi. Khiêu vũ hội sao, kỳ thực, ta ngâm thi đối nghịch cầm kỳ thư họa vẫn là có thể, Bạch Liên Hoa không chút nào khiêm tốn nói. Này đều là nữ chính thiết yếu kỹ năng a. Nàng lúc trước quang hoàn thêm thân. Nhất họa thiên kim môn sơ, hắn một mặt không tin. Ngươi chờ, Bạch Liên Hoa lấy bút chương. Ở trên giấy vẽ nhanh chóng phi vũ. Không bao lâu một bức họa tự thành. Họa là Hạc Nhàn Vân. Theo thân hình mặc đến khuôn mặt thần thái. Cùng chân nhân không khác. Quả thực giống như là cách dùng thuật biến đi lên. Khả nhìn kỵ có năng lực nhìn ra là thủy mặc sở là mani. Cái này gọi là tà thực phái, Bạch Liên. Hoa nói. Ta cũng cho ngươi họa một bức, lại là xoát xoát xoát nhanh chóng vẽ tranh. Không bao lâu ma tôn họa cũng tốt. Hắn mày nhanh ninh, cơn tức nhất thời lên đây. Bổn tọa ở ngươi trong mắt cứ như vậy. Họa phía trên chính, tam giác, hình tròn, thập phần quái dị, vĩ đại tam giác đầu. Ánh mắt một lớn một nhỏ, tứ chi dài ngắn tất cả đều bất đồng. Miệng một nửa còn sinh trưởng ở mặt bên ngoài. Bạch Liên Hoa vội vàng giải thích, nói, đây là trừu tượng phái, cùng tà thực phái tự nhiên bất đồng, ma tôn không biết cái gì trừu tượng cái gì tà thực. Chỉ biết là Hạc Nhàn Vân bị nàng họa tiên phong đạo cốt phong thần tuấn lãng. Bản thân bị nàng họa người không nhân quỷ không quỷ, xấu xí chính hắn đều nhận thức không ra, thấy hắn sắc mặt âm lãnh, Bạch Liên Hoa vội vàng đem họa cấp tê, nói, ta không vẽ. Ta khiêu vũ cũng thật có thể. L, ma tôn mặt lạnh không tiếp lời. Chờ nàng biểu diễn, Bạch Liên Hoa liền bản thân hừ điệu đến đây một đoạn. Giai nhân vũ, nàng thân hình mềm mại. Mỗi một động tác đều thập phần đúng chỗ. Hóa ra tay áo dài hữu lực lại mềm mại. Cuối cùng một cái ngửa ra sau hạ thắt lưng. Đôi mắt khẽ nâng xem hắn. Này coi như giống cái bộ dáng, ma tôn gật đầu. Cảm thấy này xả yêu cũng không phải không chỗ nào đúng. Người có thể đi lên, Bạch Liên Hoa vẫn duy trì ngửa ra sau hạ thắt lưng động tác. Khóc không ra nước mắt nói. Phù ta một phen, ta đem thắt lưng cấp nhéo, một con rắn yêu. Đem thắt lưng cấp nhéo. Dọa không dọa người, vọng dạ sầu tiến lên đi nâng. Nâng của nàng thắt lưng làm cho nàng đứng vững, eo nhỏ mềm mại. Hắn cảm giác cơ hồ cánh tay bao quát có thể đem nàng hoàn trụ. Cách mỏng manh đơn độc y, có thể cảm giác được nàng lạnh lùng độ âm ni. Hắn ma xui quỷ khiến vươn cánh tay đem của nàng. Thắt lưng vòng trụ kéo hướng bản thân. Ôi ôi, Bạch Liên Hoa xoay đến địa phương lại là một trận đau nhức. Hơn nữa phần eo có ngứa thịt, không tự chủ được lại tránh né đứng lên, theo bản năng giãy dụa gian. Không nghĩ qua là đưa hắn thôi ngã xuống đất, không nghĩ qua là liền đụng phải của hắn mấu chốt bộ vị. Tựa như yên nhi giáo như vậy, Bạch Liên Hoa vội vàng giơ lên hai tay, tỏ vẻ bản thân không phải cố ý, tuyệt đối vô tội, hết thảy đều là đúng dịp, vọng dạ sâu lại làm giấy lên một chút cười, nói, bổn tọa cảm thấy, giáo không sai, hết chương.